Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Hắc Vụ Che Trời. Lệ Vô Thanh bưng lấy kiếm trong tay, từng bước một hướng đi Lệ Khí Ngận Đại. Lệ Khí Ngận Đại lực chú ý đã đều bị nhi tử kiếm trong tay hấp dẫn tới. Nguyên vẹn không có chú ý tới trên người hắn có cái gì không đúng kình. Gia chủ, thanh kiếm này chính là im ắng bỏ ra số tiền lớn muốn hiến cho lễ vật của ngươi. Hừ, Lệ Vô Thanh làm bộ coi nhẹ. Kỳ thực nội tâm vui chết, hắn hoa chính là gia tộc tiền. Không phải liền là tiền của lão tử. Thân là một tên võ giả, tự nhiên đối binh khí có tự nhiên yêu thích. Tại ánh nắng chiếu xuống, nằm tại trong hộp thân kiếm phát ra óng ánh sáng long lanh quang mang. Im ắng a, thanh kiếm này là cái gì phẩm chất? Lệ Khí Ngận Đại hướng về phía nhi tử hỏi, nhưng đối phương cũng không có phản ứng. Im ắng, thanh kiếm này là cái gì phẩm chất? Lệ Khí Ngận Đại lại lần nữa hỏi một lần. Thẳng đến lúc này Lệ Vô Thanh mới há miệng nói đến. Phụ thân, thanh kiếm này phẩm chất ngài rất quá là rõ ràng. Ồ, nhìn xem Lệ Vô Thanh đem kiếm theo trong hộp xuất ra. Lệ Khí Ngận Đại trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng chi ý. Đúng là một thanh kiếm tốt. Ngay tại hắn lực chú ý có chút thư giãn một lát, chiết kinh thân kiếm động. Lệ Khí Ngận Đại rõ ràng cảm nhận được tự mình cần cổ liền như là một cái căng cứng dây thường bị người cắt may ra đồng dạng, trên dưới chia cắt ra làn da trong nháy mắt này tràn đầy lực đàn hồi, thậm chí còn nhảy lên mấy lần. Tại cái này về sau, ấm áp huyết dịch tràn đầy phun ra ra ngoài, tung tóe đầy trước người Lệ Vô Thanh một mặt. Lệ Khí Ngận Đại cấp tốc che cổ của mình, một mặt khó có thể tin chính nhìn xem nhi tử. Hắn muốn đứng lên, bắt lấy Lệ Vô Thanh. Thế nhưng là tê dại vô lực hai chân nhường Lệ Khí Ngận Đại căn bản đứng không dậy nổi. Ô, ô ô, tại mất đi ý thức trước đó, Lệ Khí Ngận Đại cuối cùng chỉ có thấy được Lệ Vô Thanh lộ ra phát rồ nụ cười. Tại đột nhiên xuất hiện dị biến nhường tất cả mọi người ở đây cũng chưa kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ có thể sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem Lệ Khí Ngận Đại cứ như vậy chết đi. Mà đứng tại cửa ra vào nhìn xem đây hết thảy phát sinh Lệ người nhà lại một mặt chết lặng. Giống như gia chủ chết cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Vương Như mở lớn hai mắt kinh ngạc che miệng lại. Trong lúc nhất thời không có cách nào làm ra phản ứng chút nào. Mà Tần Phấn đã đứng dậy. Có thể hắn vừa muốn động thân, liền nhạy cảm nghe được trong sân có triển vọng số đông đảo lại tương đương vội vàng tiếng bước. Chân. Cầm trong tay binh khí Lệ người nhà vội vàng theo từng cái giao lộ đi tới trong hội trường. Có chút tân khách vốn cho rằng bọn hắn là đi lên đài bắt Lệ Vô Thanh, nhưng lại tại một giây sau cũng không dám tin chính nhìn xem vết thương. A a a, cạch, khi thấy một cái tiếp một cái tân khách ngã xuống, mọi người mới ý thức được những này Lệ người nhà mục tiêu cũng không phải là Lệ Vô Thanh, mà là tự mình. Có thể mỗi cái giao lộ đã sớm bị người bảo vệ lấy không đường có thể trốn. Bộ phận tiểu gia tộc ỷ có cá biệt người tu luyện hộ thân, miễn cưỡng đứng ở tại chỗ, có thể chốc lát sau liền bị Lệ người nhà biển người vây lại. Tần Phấn, làm sao bây giờ? Những này Lệ người nhà tất cả đều điên rồ. Vương Như chưa từng nhìn thấy loại chiến trận này, cũng mất trận cước, người đi cứu người, ta đi trên đài. Lời nói ở giữa, Tần Phấn trên thân kiếm đã lây dính hai người tiên huyết. Hắn rất tỉnh táo, biết rõ cũng không phải là Lệ người nhà điên rồ, mà là tất cả mọi người đã bị hắc vụ cho thao túng. Tần Phấn nhẹ nhàng chĩa xuống đất, nhảy lên đi vào trên đài. Lúc này Lệ Vô Thanh chính nhất bên cạnh mở miệng một bên kéo ra Lệ Khí Ngận Đại miệng bộ. Dọa người hắc vụ theo trong miệng của hắn tràn vào Lệ Khí Ngận Đại trong thân thể. Tần Phấn không nói nhảm, trực tiếp từ phía sau một kiếm đem Lệ Vô Thanh thân thể đóng đinh trên mặt đất. Lệ Vô Thanh hơi vùng vẫy một lát, liền đã mất đi động tĩnh, máu đỏ tươi chậm rãi theo tổn thương trong miệng chảy ra. Tần Phấn một cái theo hắn trong tay rút ra chiết kinh. Nhìn xem dính đầy huyết dịch thân kiếm, Tần Phấn nhíu mày, tiếp lấy dùng hỏa diễm cho chiết kinh đi ô thuận tiện tiêu tan cái độc. Lệ khí ngận đại tại cái này thời điểm hoàn thành quyền khống chế thân thể giao tiếp. Một lần nữa đứng dậy hướng về phía Tần Phấn nói đến. Lại là ngươi. Lệ khí ngận đại vừa nói chuyện. Vết thương một bên đang chảy máu. Toàn bộ tràng diện nhìn qua rất là dọa người. Người công pháp này giống như đỉnh nghiêu. Nhanh như vậy liền đem người cho luyện hóa rồi. Muốn học à, ta dạy cho ngươi. Lệ khí ngận đại vừa mới nói xong. Một quyền liền hướng phía Tần Phấn gọi tới. Có thể sau một khắc, nắm đấm của hắn liền rơi vào trên mặt đất. Tần Phấn căn bản cũng không có động. Lệ khí ngận đại kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Hắn đưa tay thu hồi lại. Quan sát tỉ mỉ lấy đều nhịp vết thương. Trầm mặc sau một lát, lệ khí ngận đại hướng về phía Tần Phấn nói đến. Ngươi rất mạnh, tạ ơn khích lệ. Tần Phấn lắc đầu, nói tiếp đi đến. Ngươi đã đem lệ người nhà giết đến sạch sẽ. Còn muốn được cái gì? Không phải là muốn đổ toàn bộ La Thành đi. Kia Thượng Kiếm Tông cũng sẽ không buông tha ngươi. Hừ, Thượng Kiếm Tông tính là gì đồ vật? Chỉ cần ta có thể thành công. Sớm muộn có một ngày sẽ san bằng cái này thiên địa. Mà thân thể của ngươi sẽ trở thành đồ sát La Thành bước đầu tiên. Lệ khí ngận đại nói xong, tất cả khôi lỗi tất cả đều nhảy lên đài, ý đồ thông qua tiễu trừ phương thức đem Tần Phấn đánh giết. Tại dưới đài Vương Như lo lắng hô một tiếng Tần Phấn, nhưng nàng bị hai cái khôi lỗi quấn thoát thân không ra. Nàng không có cách nào làm được giống như Tần Phấn ra tay tấn mãnh. Đến bây giờ cũng chỉ có thể không ngừng trốn tránh bọn hắn công kích. Tần Phấn thở dài, đem chân khí quán thâu tiến vào chiết kinh. Ngọn lửa màu tím nhạt đằng không mà lên. Vương Như trong lúc lơ đãng nhìn chăm chú đến một màn này, không khỏi xem có chút ngây dại. Mà lệ khí ngận đại sắc mặt thay đổi. Hắn bản năng phát giác được ngọn lửa này không dễ chọc. Thậm chí có thể là tự mình hắc vụ thiên địch. Hắn rốt cục minh bạch phố Nam Hoang Hồn là thế nào bị người tiêu diệt. Chính rõ ràng bố trí nhiều như vậy trận pháp. Ngay tại lệ khí ngận đại suy nghĩ một lát, một bộ khôi lỗi toàn thân đã bị đốt thành cho bụi. Tại hắn thể nội hắc vụ cũng bị tiêu diệt không còn một mảnh. Một bộ, hai cỗ, ba bộ, Tần Phấn động tác đang trở nên càng lúc càng nhanh. Bị tiêu diệt hắc vụ cũng càng ngày càng nhiều. Là Tần Phấn chuẩn bị lại lần nữa tịnh hóa một bộ khôi lỗi lúc. Phát hiện đối phương ánh mắt theo ngốc trệ biến đến ảm đạm vô quang. Cùng lúc đó, quanh thân tất cả khôi lỗi cũng đã mất đi toàn bộ động tác ngừng lại. Tần Phấn quay đầu nhìn lại, phát hiện lệ khí ngận đại thân thể cũng đổ xuống dưới. Bao quát hắn ở bên trong tất cả khôi lỗi trên người hắc vụ tất cả đều bừng lên hướng phía bầu trời. Hội tụ mà đi, Tần Phấn vội vàng ngự kiếm đi theo. Lúc này hắn mới chú ý tới trên bầu trời ngồi xếp bằng một tên người áo đen. Vương Như không kịp, chỉ có thể hướng phía hắn đi xa bóng lưng hô. Tần Phấn, nhìn xem toàn bộ hắc vụ tràn vào người áo đen thể nội. Tần Phấn mở miệng nói đến, điểm ấy hắc vụ là đủ rồi. Vì điểm ấy phế đi như thế lớn cố gắng. Người áo đen lộ ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Sau đó đột nhiên vung lên cánh tay. To lớn phong thanh nhường Tần Phấn cũng không khỏi đến híp lại con mắt. Tất cả hắc vụ theo người áo đen thể nội nối đuôi nhau mà ra. Tần Phấn lúc này mới chú ý tới La Thành bầu trời bị hắc ám bao phủ. Rõ ràng là mặt trời đang thịnh giữa trưa. Có thể La Thành bên trong đã thấy không phải một tia sáng. Lúc trước phố Nam đằng đẵng một tháng lượng ta từ lâu thu về. Hiện tại lại thêm toàn bộ lệ người. Nhà lượng, coi như không chỉ chút này à. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.